cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, vận mệnh chiếu cố. Phốc hô, bị đóng lại ánh đèn mà tỏ ra tối tăm ủ sinh sản trong. Một tên Saiyan tay cầm vũ khí sắc bén xuyên thủng lo ly thân thể. Kia đỏ tươi huyết dịch phun đầy đất. Nguyên lai là Vascon a, ngươi trông xem cái gì? Quay đầu lại, tay cầm vũ khí sắc bén Saiyan mặt đầy khát máu mà nhìn về phía Dạ Thần. Đang bị đối phương ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Dạ Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cả người phảng phất đều rơi vào hàn băng địa ngục. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Cưỡng chế trấn áp chính mình trong lòng cấp bách cùng hoảng sợ. Dạ Thần lạnh nhạt nói. Sau đó từ một bên cầm lên dụng cụ quét dọn dẹp trên đất huyết tích. Thật là cái thông minh tiểu quỷ. Ngoạn vị quan sát Dạ Thần hai mắt. Tay cầm vũ khí sắc bén Saiyan cuối cùng vẫn thu liễm sát ý. Sau đó vặn Broly, thi thể, đi ra ngoài, làm ổ sinh sản đại cửa đóng lại trong nháy mắt, đã bị mồ hôi lên lạnh thấm ướt Dạ Thần gần như mệt lả. Trong tay công cụ cũng bá cạch một tiếng rơi xuống đất. Vừa mới cái kia Saiyan nhất định là bị Vegeta vương mệnh lệnh tới diệt trừ Broly. Broly phụ thân Paragus chắc đã bị độc thủ. Làm Saiyan trong lịch sử 1000 năm mới xuất hiện một lần Super Saiyan. Nguyên bản Dạ Thần là nghĩ đem Broly cũng cùng một chỗ mang đi. Nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Nếu như hết thảy đều giống nguyên văn Long Châu trong vận mệnh quỹ tích. Có lẽ tại cái này viên tinh cầu bị hủy diệt trước nàng có thể kích phát tiềm năng chính mình cháy. Đi đi, vỗ vỗ chính mình khuôn mặt. Dạ Thần làm cho mình thanh tỉnh đi xuống. Hiện tại cũng không phải là nghĩ nhiều nữa những khi này. Lại đã qua hơn 2 phút đồng hồ thời gian. Hắn thời gian đã không nhiều. Đem Kakato ôm, Dạ Thần lần hai hướng thuyền vũ trụ bắn đài chạy như điên. Đang ngủ Kakato bị lắc tỉnh. Bất quá thấy là Dạ Thần sau. Nháy nháy con mắt sau đó lại tiếp tục khò khò ngủ say. Vọt tới bắn đài, mấy đài bị điều ra thuyền vũ trụ đã mở cửa khoang ra chờ ở nơi đó. Dạ Thần nhanh chóng đem Kakato bỏ vào một máy trong phi thuyền vì nàng cột chắc duy sinh trang bị. Sau đó đóng lại cửa khoang mình thì là nhảy vào bên cạnh một cái khác đài trong phi thuyền. Đáng chết Vascon, vậy mà dám gạt chúng ta. Hắn muốn chạy trốn, đừng để cho hắn chạy. Giết hắn, giết cho ta hắn. Bị phát hiện thời gian vậy mà so Dạ Thần dự trù còn muốn ngắn. Vài tên khí thế hung hăng Saiyan từ đằng xa xông lại. Dạ Thần mau mau vì chính mình cột lên duy sinh trang bị sau anh một tiếng kéo cửa khoang lên. Hướng về trước mặt Saiyan giơ tay lên chính là mấy viên khí công bắn ra tới. Tại cái này kinh hiểm vạn phần một khắc Dạ Thần cũng đã gấp đỏ mắt cho ta động. Cho ta động a. Chỉ lát nữa là phải bị phóng tới khí công đạn đánh trúng. Thật giống như khổng lồ bóng chày thuyền vũ trụ rốt cuộc động lên. Ào ào hai tiếng kéo thật dài khí đuôi liền xông lên trời. Đáng chết, đuổi theo cho ta. Tức giận mắng một tiếng. Vài tên Saiyan mau mau nhảy vào còn lại mấy đài thuyền vũ trụ chuẩn bị truy kích. Kết quả lại là rầm rầm rầm liên tiếp nổ mạnh vang lên. Vài tên Saiyan cũng kêu thảm bị tạc bay ra ngoài. Trong phòng điều khiển, tên là kia sóng Saiyan cũng sắp muốn chọc giận điên. Cái kia đáng chết tiểu quỷ. Lại dám gạt ta, lại dám gạt ta. Kia sóng đại nhân, vá công truyền vào tự bạo mệnh lệnh. Trừ chạy trốn hai máy bên ngoài. Còn lại thuyền vũ trụ tất cả tự bạo. Đáng chết, không có còn lại thuyền vũ trụ sao? Còn lại thuyền vũ trụ nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể lên đường. Vậy thì ngày mai, cho ta tập trung bọn họ chạy trốn vị trí. Coi như hắn chạy đến tận cùng vũ trụ cũng muốn bắt hắn trở lại. Là, lại bị một cái chính mình một ngón tay liền có thể tùy tiện xe chết 100 lần kiến hôi cho lừa. Dối, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. kia sóng cầm lên máy truyền tin liền giận dữ hét, Vascon, ngươi không trốn thoát, ngươi không trốn thoát. Cùng lúc đó, đã ngồi phi thuyền vọt vào vũ trụ dạ thần chính là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp đóng lại máy truyền tin, không trốn thoát không phải ta, mà là các ngươi a. Viên này Vegeta hành tinh đã không có ngày mai. Những năm gần đây dạ thần một mực ở chuẩn bị lần chạy trốn này kế hoạch. Nếu như thoát được quá sớm sẽ bị còn lại Saiyan đuổi theo. Chỉ mỗi mình không trốn thoát còn sẽ cho địa cầu mang đến tai nạn. Mà nếu như thoát được quá trễ lại sẽ cùng cái này viên tinh cầu cùng một chỗ hủy diệt. Cho nên mấu chốt nhất chính là thời gian bả khống, mà còn cơ hội chỉ có một lần. Mặc dù kinh hiểm vô cùng, nhưng dứt khoát là hắn thành công. Bất quá, lúc này dạ thần còn cũng không có thanh tĩnh lại. Thuyền vũ trụ trong kia không ngừng lóe lên đèn báo động hiện lên bọn họ đang bị còn lại phi thuyền. Tập trung, cho dù mắt thường đều có thể nhìn thấy một chiếc to lớn phi thuyền chính dừng lại tại nơi xa xa bên. Ngoài tinh không, nếu như dạ thần nhớ không lầm nói, ở đó chiếc trong phi thuyền chính là Frieza Kakakunler. Đều chạy tới bước này, dạ thần cũng đã không có năng lực làm. Trực tiếp nhắm hai mắt lại, rốt cuộc là giống Nguyên Văn Long Châu như vậy bỏ qua bọn họ hay là đối với bọn họ phát động công kích, rốt cuộc là sống vẫn là chết. Hết thảy đều chỉ có thể giao cho vận mệnh quyết định. Sao ra đại nhân, phát hiện hai cái chạy trốn Saiyan tiểu quỷ. Saiyan tiểu quỷ, a, hình như là hướng viên kia xa xôi tinh cầu địa cầu đi. Cần đem bọn họ đánh xuống sao? To đại vũ trụ trong phi thuyền, một tên khống chế viên hướng tên là Sao Gia tóc ngắn nam tử báo cáo. Mà đang lúc Sao Gia chuẩn bị một chút lệnh lúc công kích, đột nhiên một giọng nói vang lên, tùy bọn hắn đi, lãnh khốc lại uy nghiêm. Một đạo ngồi tại trên ghế thân ảnh chậm rãi bay xuống, mà những người khác vội vàng cúi người hành lễ, Kunler đại nhân. Nơi này là Frieza phụ trách, khu vực, chính mình chôn gieo chủng tử liền khiến chính hắn trừ rơi. Chúng ta phải tại hôm nay bên trong trấn áp 7 viên tinh cầu. Mặc dù cũng chỉ là tiểu quỷ, nhưng để cho chạy hai cái Saiyan, đưa đến tiêu diệt hết Saiyan trấn áp khu vực này kế hoạch chậm lại. Tất cả đều là bởi vì Frieza sơ suất cuồng vọng. Ta vị đệ đệ này cũng còn ngây thơ rất a. Nhìn màn ảnh bên trong dạ thần cùng Kakato, Kunler trên nét mặt tất cả đều là kia châm chọc vẻ. Trong tinh không, ngồi chở dạ thần cùng Kakato thuyền vũ trụ bay ra khổng lồ phi thuyền phạm vi công kích. Thuyền vũ trụ bên trong đèn báo động cũng dừng lại chớp động. Mở mắt ra, thật dài thở phào dạ thần trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Trải qua hiểm trở, cái này một lần bọn họ là thật sự trốn ra được. Xem ra vận mệnh vẫn là quyến thuộc lấy chúng ta a, Kakato. Nên đón chúng ta thật sự nhân sinh đi. Kéo thật dài khí đuôi, hai khỏa song song phi hành thuyền vũ trụ rất nhanh liền biến mất tại trong tinh không. Cùng lúc đó Vegeta trên hành tinh đang ngủ say, Celipa buồng đào thoát trên cũng bắt đầu nó thiết lập đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, rầm rầm rầm, phun ra hai đạo thật dài ngọn lửa. Buồng đào thoát đụng phá nóc nhà thẳng trùng thiên tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.